Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, xanh như hiểu thiên. Dương An nói, Huyên Huyên, muốn thục nữ một điểm. Lạc Huyên nói, mới không cần đâu, người ta phải giống như Diệp Đại Ca một dạng, thẳng thắn một điểm, tốt a. Dương An im lặng, hắn cảm giác Lạc Huyên tính cách có chút biến hóa, lại không có thay đổi. Hắn nhớ kỹ, Lạc Huyên lá gan rõ ràng rất nhỏ, lại bò lên trên lầu đi bắt quỷ. Nàng tính cách thẳng thắn, bị người đùa giỡn về sau, ra tay đánh nhau, không biết nặng nhẹ. Nàng nghe Diệp Mặc cố sự, nhìn thấy Diệp Mặc thất lạc bộ dáng, lại nguyện ý cùng hắn nhảy lầu. Thử hỏi, lại có này cô gái có sao mà to gan như vậy? Lại có này cô gái hội bồi tiếp vẻn vẹn nhận biết mấy tháng nam nhân nhảy lầu. Đương nhiên, bởi vì Dương An xuất hiện, thay đổi một ít chuyện, lại vẫn không có thay đổi Lạc Huyên tính cách. Nàng tại Dương An bên người thời điểm, càng ưa thích nũng nịu, cũng càng thêm nghịch ngợm. Bất quá, nàng lại có chính mình phân tắc, như Lạc Huyên đoạt Dương An xe chạy nhanh, là bởi vì nàng biết xe chạy nhanh đối với Dương An tới nói, liền cái đồ chơi cũng không tính, lấy Dương An đối nàng cưng chiều, dù cho nàng không đoạt, Dương An cũng sẽ đưa cho nàng. Đồng dạng, Lạc Huyên hỏi Dương An muốn thiên hỏa, cũng là bởi vì nàng hiểu rõ, một đóa thiên hỏa đối với Dương An tới nói, thật không tính là gì. Lạc Huyên đoạt Dương An xe chạy nhanh, hướng Dương An nũng nịu, hỏi hắn hướng lên trời lửa, cũng là bởi vì nàng coi Dương An là thành người thân nhất người. Hoặc là nói, đây chính là Lạc Huyên biểu đạt cảm tình một loại phương thức. Diệp Ướp Mặc đồng ý nói, Huyên Huyên, ngươi nói đúng, nên giống cha ta cha như thế. Thẳng thắn một điểm, mọi người nói chuyện thời điểm, xe chạy nhanh đi vào xanh hố cát, chỉ gặp xanh cát trong hầm một mảnh thanh quang. Lạc Huyên, Diệp Ướp Mặc, Diệp Mặc mấy người ngồi trên phi xa, không cảm giác được xanh như hiểu thiên nóng rực nhiệt độ. Dương An nói, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Ta giúp Huyên Huyên đem xanh như hiểu thiên thu lại. Lạc Huyên theo Dương An nhảy xuống xe, cảm thụ một chút cảnh vật chung quanh. Nói, sư phụ, đây là thiên hỏa sao? Một điểm nhiệt lượng đều không có. Diệp Mặc nói, đây là vì Dương An đem chung quanh sóng nhiệt ngăn cách. Dương An nói, xanh như hiểu thiên là tu chân giới xếp thứ ba thiên hỏa. Tiên nhân nhìn thấy loại này thiên hỏa cũng sẽ không bỏ qua. Nếu có tốt tấn cấp tài liệu, xanh như hiểu thiên có thể tấn cấp đến thánh diễm. Thánh diễm, Lạc Huyên hỏi nói, sư phụ, hỏa diễm có mấy cái đẳng cấp a? Thánh diễm là tối cao đẳng cấp sao? Dương An nói, hỏa diễm chia làm 4 đẳng cấp. Xanh như hiểu thiên ban đầu trạng thái xưng là thiên hỏa, tấn cấp về sau có thể hóa thành tiên diễm, phía trên là thần diễm, thánh diễm. Lạc Huyên nói, sư phụ, thánh diễm có bao nhiêu lợi hại? Dương An nói, không nói trước thánh diễm, thì hiện tại đóa này xanh như hiểu thiên, nếu như đem năng lượng bạo phát ra tới, có thể đem Lạc Nguyệt đại lục hóa thành tro tàn. A, Lạc Huyên lên tiếng kinh hô. Dương An không nói gì, chỉ gặp hắn tiện tay chảo một cái, phía trước thanh quang không ngừng thu nhỏ, sau cùng hóa thành một đóa thanh sắc ngọn lửa nhỏ, lơ lửng tại Dương An trên lòng bàn tay phương. Dương An trầm tư một chút, nói, Huyên Huyên, ngươi tu vi vẫn là quá thấp, nếu như ngươi đạt tới hóa chân kỳ, có thể miễn cưỡng thu lấy xanh như hiểu thiên. Hiện tại, Dương An không có nói tiếp. Mọi người hiểu rõ Dương An tâm tư. Diệp Mặc nhìn thấy xanh như hiểu thiên hậu, tâm lý sinh ra một tia cảm giác kỳ diệu. Cái này xanh như hiểu thiên hòa ta hữu duyên. Bất quá, Dương An đem xanh như hiểu thiên đưa cho Lạc Huyên, hắn là thật tâm vì Lạc Huyên vui vẻ. Dương An cảm ứng được Diệp Mặc nỗi lòng biến hóa, nói: "Diệp Mặc, nói đến cái này xanh như hiểu thiên hòa ngươi hữu duyên, đợi ngươi đạt tới hóa chân kỳ lúc, hội tuyến nơi này thu lấy xanh như hiểu thiên." Diệp Mặc mỉm cười, nói: "Ta cảm thấy cái này xanh như hiểu thiên cho Huyên Huyên tốt nhất, nàng tu luyện là Tam Sinh Quyết, về sau có thể trở thành cửu phẩm luyện đan sư." Lạc Huyên nói: "Sư phụ, cái này xanh như hiểu thiên hòa Diệp đại ca hữu duyên thì đưa cho Diệp đại ca đi." Dương An biết Lạc Huyên nói là thật tâm lời nói, nếu như hắn không xuất hiện, Lạc Huyên sẽ đem kim diệp thế giới đưa cho Diệp Mặc. Dù cho Lạc Huyên thành tựu hỗn nguyên, nàng vẫn không hối hận đem kim diệp thế giới đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Lạc Huyên tâm ý, vô cùng cảm động, nói: "Huyên Huyên, ta có sương mù liên tâm lửa, về sau cũng có thể đem sương mù liên tâm lửa tấn cấp đến thánh diễm." Dương An cười nói: "Tốt, các ngươi khác nhường tới nhường lui, một đóa ngọn lửa nhỏ mà thôi." Chúng người không lời, Diệp Ức Mặc nói thầm nói: "Cũng chỉ có Dương An thúc thúc mới hội cho rằng như vậy đi." Dương An xuất ra một sợi thái sơ chi linh, để xanh như hiểu thiên hấp thu thái sơ chi linh. Một lát sau, xanh như hiểu trời sinh ra linh trí, nói: "Cảm ơn." Xanh như hiểu thiên cương sinh ra linh trí, như trẻ sơ sinh, lại so trẻ sơ sinh trí tuệ cao. Dương An nâng xanh như hiểu thiên, nói: "Xanh như hiểu thiên, ta nghĩ ngươi để theo Lạc Huyên, về sau nàng hội giúp ngươi tấn cấp đến thánh diễm, ngươi có bằng lòng hay không?" Xanh như hiểu thiên dùng non nớt thanh âm nói: "Ta nguyện ý." Dương An nói: "Huyên Huyên, ngươi phóng xuất ra một sợi thần niệm, lại cho ta nhất huyết." Lạc Huyên ứng một tiếng, bắn ra nhất huyết, lại phân ra một sợi thần niệm. Dương An thu Lạc Huyên huyết dịch cùng thần niệm, đem huyết dịch cùng thần niệm dung nhập xanh như hiểu thiên. Sau đó, Dương An đem xanh như hiểu thiên đưa cho Lạc Huyên, nói: "May mắn, ta linh vật tương đối nhiều, có thể sớm giúp xanh như hiểu thiên khai linh trí. Hiện tại, ngươi có thể đem xanh như hiểu thiên thu lại." Lạc Huyên tiếp nhận xanh như hiểu thiên, cảm giác xanh như hiểu thiên truyền ra một chút ái ý, còn có một tia cảm giác thân thiết, cảm giác kia thật giống như con gái nàng. Lạc Huyên mừng rỡ nói: "Sư phụ, cảm ơn ngươi, ta sẽ đối xanh như hiểu thiên tốt, cũng sẽ để cho nàng tấn cấp đến thánh diễm." Diệp Mặc nói: "Chúc mừng ngươi." Dương An hướng Thanh Hố Cát nhìn một chút, nhìn thấy một khối như mềm đậu hũ đồ vật bình thường. Hắn biết, đây chính là tinh không viêm tủy, có thể để thiên hỏa tấn cấp bảo vật. Cho dù ở tiên giới, tinh không viêm tủy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Dương An nhấc tay vồ một cái, đem tinh không viêm tủy bắt vào tay. Ngay sau đó, cho tinh không viêm tủy đánh mấy cái phong ấn. Lúc này mới đem tinh không viêm tủy đưa cho Lạc Huyên, nói: "Huyên Huyên, đây là tinh không viêm tủy, vũ trụ kỳ vật, có thể để thiên hỏa tấn cấp. Thứ này, cho dù ở tiên giới, cũng rất khó mua đến." Xanh như hiểu thiên nhìn thấy tinh không viêm tủy về sau, không ngừng nhảy lên, phát ra non nớt thanh âm: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta muốn ăn." Lạc Huyên nói: "Được, ta cho ngươi ăn, cái này để ngươi tấn cấp." Dương An nói: "Huyên Huyên, hiện tại còn không thể để cho nàng tấn cấp, lấy xanh như hiểu thiên hiện tại trạng thái, ngươi chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Nếu như xanh như hiểu thiên lần nữa tấn cấp, ta cũng chỉ có thể đem nàng phong ấn, đợi ngươi thành tiên, lại đem xanh như hiểu thiên cho ngươi." Lạc Huyên nói: "Tiểu Thanh, thật không có ý tứ a, tỷ tỷ tu vi quá thấp, lại cần ngươi hỗ trợ, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi." Xanh như hiểu thiên nhận Lạc Huyên làm chủ về sau, xem nàng như thành người thân nhất người. Xanh như hiểu thiên thân mật nói, tỷ tỷ, không có việc gì, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra. Hì hì, Lạc Huyên vui vẻ nói, tiểu thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Lạc Huyên khi nói chuyện, đem tinh không viêm tủy nhận lấy, ném vào kim diệp thế giới. Dương An lại lấy ra một sợi thái sơ chi linh, nói, Diệp Mặc, ngươi biết cái này là vật gì sao? Diệp Mặc lắc đầu, không biết, bất quá, hắn biết thứ này là thiên địa chí bảo. Vừa rồi, Dương An đem thứ này dung nhập vào thiên hỏa bên trong. Thế mà là có thể cho thiên hỏa khai linh trí. Dương An nói, đây là thái sơ chi linh. Hồng mông chưa mở, thiên địa chưa phán. Thái sơ bắt đầu, sinh ra một sợi nhanh nhạy chi tức. Loại này nhanh nhạy chi tức cùng tiên thiên thần vật tương hợp, có thể để tiên thiên thần vật diễn sinh linh trí, hóa vì tiên thiên thần linh. Như bàn cổ, tiên thiên ma thần cũng là loại này linh trí chi tức uẩn dục mà ra. Diệp Mặc chấn kinh nói, không nghĩ tới, còn có loại bảo vật này. Dương An đem thái sơ chi linh đưa đến Diệp Mặc bên người. Nói, đem cái này sợi thái sơ chi linh dung nhập vào sương mù sen bên trong tâm hỏa. Đề bạt sương mù liên tâm lửa phẩm chất, có thể để sương mù liên tâm hỏa táng thành thái sơ chi hỏa. Có lẽ, ức vạn năm về sau, sương mù liên tâm lửa có thể hóa thành tiên thiên thần linh. Vì ngươi hộ đạo, Lạc Huyên nghe đến đó, kích động nói, sư phụ, soi ngươi nói như vậy, ta xanh như hiểu trời đã hóa thành thái sơ chi hỏa. Dương An gật gật đầu, nói, đúng, thái sơ chi hỏa mới là vạn vật mồi lửa, so tiên thiên ngũ hành phẩm cấp càng cao. Nếu như là hỗn độn bên trong thái sơ chi hỏa, một đốm lửa là có thể đem tiên giới lớn như vậy thế giới hóa thành cho tàn. Trên tay các ngươi thái sơ chi hỏa chính là ngày kia sinh ra, lại không có vậy uy năng, chỉ có tấn cấp đến thần diễm mới có thể đơn giản thái sơ chi hỏa cuồn cuộn uy năng. Diệp Mặc nghe rõ, theo vật phía trên nói, bài danh trước 3 ngày lửa không có chia cao thấp, làm bài danh trước 3 ngày lửa thôn phệ một loại khác thiên hỏa, mới có thể tấn cấp làm ngày đầu tiên lửa. Đồng dạng, thái sơ chi hỏa cũng cần tấn cấp, sương mù liên tâm lửa cùng xanh như hiểu thiên dung hợp thái sơ chi linh, chỉ là sinh ra linh trí cùng đề bạt tiềm năng. Diệp Ước Mặc thấy mình ba ba cùng Lạc Huyên có ngày địa dị lửa, có chút hâm mộ nhìn lấy trên tay bọn họ thiên địa dị hỏa. Diệp Mặc cảm nhận được nữ nhi tâm tư, mỉm cười nói, Ước Mặc, ta sẽ giúp ngươi tìm một đóa thiên hỏa. Diệp Ước Mặc nói, cảm ơn ba ba, nhưng nàng biết thiên hỏa vô cùng khó được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương An thu thiên nổi tiếng về sau, nói, tốt, mọi người lên xe đi, mang các người đi xem một chút hỗn độn thủ. Mọi người sau khi lên xe, Dương An dùng thần nguyên bao vây lấy xe chạy nhanh, thi dương không gian pháp tắc, trong nháy mắt đi vào thông minh bờ sông. Thông minh bờ sông chính là Lạc Nguyệt đại lục hiểm địa chi nhất, cho dù là hóa chân kỳ tu sĩ tiến đến cũng gặp được nguy hiểm. Nếu là gặp được cường đại tà linh cùng ma linh, hóa chân kỳ tu sĩ cũng sẽ bỏ mình. Lúc này, một cỗ xe chạy nhanh lơ lửng tại thông minh trên sông Phương. Thông minh bờ sông tại ma vực bên trong, nơi đây đen kịt một màu. Thông minh trên sông Phương, ma vật hoành hành, gió nổi bão tới, quỷ gốc thần giống. Lúc này, dù cho bay trên xe có năng lượng vòng phòng hộ, mọi người vẫn có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Dương An ở hiện trường, vẻn vẹn một trận âm phong thổi qua, là có thể đem Diệp Mặc mấy người thổi đến xương thịt cách xa. Hồn về địa ngục, Lạc Huyên tựa ở Dương An trên thân, lôi kéo Dương An cánh tay, nói, sư phụ, nơi này thật đáng sợ, giống như địa ngục. Dương An vỗ vỗ Lạc Huyên tay nhỏ, nói, đừng sợ. Lập tức, Dương An khởi động xe chạy nhanh phía trên phá không trảm. Trong chốc lát, một đạo ánh đao theo bay trên xe chém ra đi. Một lát sau, thông minh nước sông bị tách ra, lộ ra một cái bình đài. Xe chạy nhanh có tránh nước công năng. Dương An trực tiếp đem xe chạy nhanh lái vào thông minh bờ sông. Cùng lúc đó, giấu ở thông minh đáy sông Hư Tiên lộ ra kinh sợ. Chấn kinh nói, đây là cái gì phi hành pháp bảo? Thứ này tựa như là trung phẩm tiên khí, nhưng là, nhìn uy năng, lại so trung phẩm tiên khí còn cường đại hơn. Dương An mở ra thiên nhãn, nhìn một chút đáy sông Hư Tiên, nhàn nhạt nói, đáng thương Hư Tiên, còn không ra. Lạc Huyên nghi hoặc nói, sư phụ, vì cái gì nói hắn đáng thương a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.